Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang định ra về, thấy có người nhà đến nên muốn từ biệt luôn, không làm phiền nữa, đứng lên nói. Cả hai ngồi xuống với lão Diệp đi, ta phải về luôn đây, nhà ta có việc bận. Lại quay sang Diệp lão đưa tay ra. Tôi về đây, mày lại đến, nhớ pha trà này, lại đó, chào lão. Diệp lão cũng đứng lên tươi cười bắt tay với bạn, tiến bạn một đoạn mới quay lại bàn đá tiếp câu nói với con dâu. Cả hai ngồi xuống. Các con đến gặp ta có chuyện gì không? Dạ. Gần đến ngày mừng thọ của cha, con đến là con muốn hỏi cha có tổ chức lớn tại nhà hay không? Bà Diệp đã thấy Nhạc Ân từ xa nhưng cố không nhìn về phía đó trả lời Diệp lão. Vẫn như năm ngoái đi, Bảo Thiên Minh, nó mở tiệc lớn ở khách sạn tiếp đãi người ta, còn cái chính vẫn là ở nhà, kêu mấy đứa về hết đi. Diệp lão ngấp nhụm trà rồi nói. Mấy năm trước đều tổ chức lớn tại nhà chính này, nhưng sau đó ông cảm thấy mệt mỏi, cũng không thể nào cáo từ sớm được, nên bảo con trai rời địa điểm. Ông ra mặt xong sẽ lấy cớ rồi về nhà, còn lễ chính là tổ chức ở nhà, có con cháu tụ tập với nhau thôi. Dạ, chồng con cũng nghĩ cha sẽ làm như năm ngoái, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của cha trước. Bà Diệp không quan tâm làm ở đâu, miễn là có làm là được. Với bà, mấy cái dịp lễ tiệc này không hề phiền hà, đơn giản nó thể hiện được vị thế của Diệp gia. Vốn Diệp lão chỉ muốn tổ chức đơn giản trong nhà, chính bà là người kiên quyết làm tiệc lớn, phải thật lớn càng tốt. Được rồi, cứ vậy đi. Ta nghe nói mấy ngày nay Diệp tề về nhà, bảo nó lo mà ở lại đến ngày mừng thọ của ta. Cái thằng đi cả năm mới vác mặt về nhà. Diệp lão hừ cả mũi, đứa cháu này giống hệt cha nó, coi công việc như là tính mạng. Bà Diệp nghe Diệp lão hỏi về Diệp tề thì mỉm cười vì con mình gần về, nhưng nghe đến câu sau cũng sụ mặt lại, bà có cùng cảm nhận với ông, đứa con trai lớn này của bà rất xa cách với bà, như chồng bà vậy, suốt ngày chỉ có hai chữ công việc mà thôi, giọng nói liền mang vài phần chua cay. Vâng, con đã biết. Diệp lão nhìn thần sắc của bà Diệp thở dài, lắc đầu rồi đưa ly trà lên miệng nhâm nhi. Chu Lệ Băng ngồi bên cạnh bà Diệp vẫn giữ im lặng mà lắng nghe. Nhưng lâu lâu nhịn không được, lén lén Diệp lão nhìn về phía của Nhạc Ân đang cho mấy con gà ăn đằng xa. Cha, con nghe nói. Bà Diệp ngập ngừng, khó khăn mà nói ra cái từ căm ghét vợ Diệp Hạo có đến đây chơi. Diệp lão đang uống trà thì đứng lại liếc mắt qua bà rồi cười cười nói. Ừ, Tiểu Ân nó đến đây chơi. Ai, nó còn nhỏ không hiểu lễ nghi mà qua thăm con đừng trách nó. Hiện tại nó ở đây, ta gọi nó đến gặp mặt con. Nói xong quay đầu gọi lớn, Tiểu Ân lại đây. Nhạc Ân đang cho gà ăn, tụi gà cũng ăn đủ rồi, nhưng Nhạc Ân cứ thích để gạo trên tay để dụ dỗ chúng tới mổ ăn. Ngồi đến quên cả thời gian, nghe tiếng của Diệp lão mới tỉnh lại, quay đầu xung quanh ngơ ngác. Lão Thôi quản gia vốn ở trong nhà, thấy Diệp lão ngồi với bà Diệp và Chu Lệ Băng thì hiểu được ông gọi Nhạc Ân để làm gì. Vội đi đến chỗ của Nhạc Ân để dẫn cô đến. Ông biết là bà Diệp không thích thiếu phu nhân nhỏ bé này, nên muốn ở cạnh Nhạc Ân, lỡ có gì thì sẽ đỡ lời cho cô. Tiểu Ân, ông nội cháu gọi đấy, mau theo ta. Lão Thôi thấy Nhạc Ân đang ngơ ngác nhìn xung quanh, vỗ nhẹ vào vai của Nhạc Ân ra hiệu. Có gì sao lão Thôi? Nhạc Ân tò mò đi theo. Tiểu Ân, người ngồi đối diện ông nội là mẹ chồng cháu, cháu phải gọi là mẹ, nhớ chưa? Lão Thôi hơi ngờ ngợ. Diệp Hạo chưa bao giờ gọi bà Diệp là mẹ. Dù vậy thì Nhạc Ân là con dâu, cũng nên giữ lễ nghi kia chứ. Không biết ông nghĩ có đúng không? Mẹ! Nhạc Ân cau mày, đi đến gần mới thấy rõ mặt của bà Diệp. Thấy bà đang nhếch mép nhìn mình, Nhạc Ân bỗng thấy đáng sợ, không tự chủ được đi sát bên lão Thôi. Tiểu Ân, lại đây ngồi với ông nội, mau lên. Diệp lão đứng lên, thấy biểu tình của Nhạc Ân thì thở dài tội nghiệp, vội bảo hộ cháu dâu mình. Nhạc Ân ngước mắt nhìn người đối diện, lo sợ mà ngồi xuống bên cạnh của Diệp lão, còn nhích vào thật gần rồi níu lấy tay ông. Diệp lão càng đau lòng, vỗ nhẹ vào tay cháu. Ai, con nít thật nhạy cảm mà, nhận rõ được nguy hiểm trước mắt mình. Tiểu Ân, đây là mẹ chồng cháu, cháu chào mẹ cháu đi. Còn đây là em dâu tương lai của cháu. Cháu nhỏ tuổi hơn nhiều, gọi theo lễ nghi cũng được, mà gọi tên hay là gì đó cũng được. Diệp lão cũng nói như là lão Thôi,

Quả nhiên, Nhạc Ân trợn mắt chỉ vào quân cờ đó, rồi chớp mắt nhìn Diệp Lão nghi ngờ. Diệp Lão không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net